Chương 561, Ngũ Hành Châu, Lạc Anh Quần Phong. Truyền tống trận bị đánh nát, Bách Xà Cốc Chu bốn người vọt thẳng nhập bên trong, phát hiện Phương Thần thân ảnh sớm đã không thấy, bốn người sắc mặt xanh xám, tức giận không thôi. Nơi này phát sinh tình huống, chấn kinh cả tòa thành trì, vô số võ giả khiếp sợ nhìn xem nơi này, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Truyền tống trận tại truyền tống quá trình bên trong, kiêng kỵ nhất sự tình liền là bị người cắt ngang, một khi truyền tống bị đánh gãy, võ giả sẽ tiến vào không gian loạn lưu bên trong, đây là phi thường đáng sợ sự tình. Cho dù là linh tuyển cảnh cường giả, tiến vào không gian loạn lưu, cũng là cựu tử nhất sinh. Cốc chủ, mặc dù không có ngăn cản Phương Thần, nhưng là truyền tống trận bị chúng ta đánh nát, hắn truyền tống bị chúng ta cắt ngang, chắc hẳn hắn nhất định sẽ bị hút vào không gian loạn lưu bên trong. U Minh Hộ Pháp Âm trầm nói, không tệ, chỉ cần hắn bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão đạo, hắn cũng không cho rằng dùng Phương Thần thực lực, có thể tại không gian loạn lưu bên trong còn sống ra. Đừng nói là linh tuyển cảnh cường giả, cho dù là siêu việt linh tuyển cảnh cường giả, muốn theo không gian loạn lưu bên trong ra, cũng là dị thường khó khăn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bách Xà Cốc Chu thấp giọng nói. Nghe được Bách Xà Cốc Chu, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói, Cốc Chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tại tứ đại lĩnh tìm kiếm Phương Thần thi thể. Bách Xà Cốc Chu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Bách Xà Cốc Chu phát hiện một đạo cường hãn khí tức đang đến gần, hắn đôi mắt lấp lóe, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh U Minh Hộ Pháp, nói, Hắc Ma Cung Chu tới, ngươi trước tránh né đứng lên đi. Mặc dù, Bách Xà Cốc Chu không e ngại Hắc Ma Cung Chu, nhưng là giống như bị Hắc Ma Cung Chu nhìn thấy chính mình cùng Hoàng Tuyền Môn cấu kết, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của mình. U Minh Hộ Pháp cũng biết ở trong đó lợi và hại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cũng chính là lúc này, Hắc Ma Cung Chu tới, hắn tức giận ngập trời, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, nhìn chăm chú Bách Xà Cốc Chu. Bách Xà Cốc Chu. Hắc Ma Cung Chu tức giận quát. Hắc Ma Cung Chu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cùng là linh tuyển cảnh cường giả, Bách Xà Cốc Chu cũng không e ngại Hắc Ma Cung Chu. Phương Thần là hảo hữu của ta, ngươi lại dám truy sát đến Nam Lĩnh Đại Địa đến? Hắc Ma Cung Chu phẫn nộ quát. Hắc Ma Cung Chu ngồi trấn Nam Lĩnh Đại Địa, tại hắn nhận được tin tức thời điểm, tiêu cấp tốc hướng phía nơi này chạy đến, nhưng là vẫn như cũ là tới chậm. Còn chưa tới đạt tòa thành trì này, Hắc Ma Cung Chu tiểu đã nhận ra thiên địa hỗn loạn, trong lòng của hắn siết chặt, sau một khắc hắn phát hiện, truyền tống trận bị đánh gãy. Thời khắc này Hắc Ma Cung Chu, tức giận không thôi, Phương Thần truyền tống bị đánh gãy, hắn tất nhiên sẽ bị hút vào không gian loạn lưu bên trong. Nghĩ đến không gian loạn lưu, cho dù là Hắc Ma Cung Chu, đều là có chu tờ đau đầu. Hắc Ma Cung Chu, Phương Thần giết con ta xà quân, còn cướp đoạt ta Bách Xà Cốc ngự xa địch, loại này cứu hận, ta ha có thể buông tha hắn? Bách Xà Cốc Chu cười lạnh nói, chẳng lẽ đường đường Hắc Ma Cung Chu, vì một cái chết đi thiên tài, muốn cùng ta Bách Xà Cốc khai chiến sao? Bách Xà Cốc Chu nói như vậy, là đang nhắc nhở Hắc Ma Cung Chu, Phương Thần mặc dù là rất yêu nghiệt thiên tài, nhưng là hắn dù sao đã tử vong. Tại yêu nghiệt thiên tài, tử vong về sau đều hóa thành mây bay. Hắc Ma Cung Chu nghe vậy, trong lòng mặc dù rất là phẫn nộ, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lúc này Phương Thần đã tử vong, hắn mặc dù rất muốn thay Phương Thần báo thù, nhưng là dùng thực lực của hắn, không cách nào đánh bại Bách Xà Cốc Chu. Bách Xà Cốc Chu, lan ra Nam Lĩnh Đại Địa, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hắc Ma Cung Chu hơi suy tư một chút, lạnh giọng nói. Bách Xà Cốc Chu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cu nở dê không nói gì thêm, mang theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, rời đi Nam Lĩnh Đại Địa. Trước khi rời đi, Bách Xà Cốc Chu nhìn thoáng qua Hắc Ma Cung Chu, trong lòng âm thầm cười lạnh, nói, Hắc Ma Cung Chu, để ngươi càng rỡ, trở về sau có những ngày an nhàn của ngươi. Bách Xà Cốc Chu mấy người rời đi về sau, Hắc Ma Cung Chu đi vào tàn phá truyền tống trận bên trong, kiểm tra một phen, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Truyền tống trận tổn hại trình độ, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, Phương Thần muốn dưới loại tình huống này còn sống sót, tỷ lệ phi thường nhỏ. Truyền mệnh lệnh của ta, phát động Hắc Ma Cung tất cả mọi người, tìm kiếm toàn bộ Nam Lĩnh Đại Địa. Hắc Ma Cung Chu truyền ra một tin tức như thế. Bất kể như thế nào, bọn hắn muốn tìm thoáng cái, nói không chừng Phương Thần mạng lớn, rơi vào Nam Lĩnh Đại Địa một cái góc nào đó bên trong. cổ kiếm đại lục, vô cùng bao la. Cụ thể lớn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Cho đến nay, QNZ không ai có thể đem toàn bộ cổ kiếm đại lục thăm dò hoàn tất. Đương nhiên, cho dù là có viễn cổ cường giả thăm dò hoàn tất, bình thường võ giả QNZ sẽ không biết được. Tóm lại, cổ kiếm đại lục sự bao la, căn bản không phải võ giả có thể tưởng tượng. Cổ kiếm đại lục bị chia cắt thành Tam Đại Châu, phương thần trước đó chỗ Nam lĩnh đại địa, đó là thuộc về Ngũ Hành Châu. Ngũ Hành Châu, địa vực bao la, chiếm cứ cổ kiếm đại lục 1/3, mà lại Ngũ Hành Châu bên trong, sùng thượng vũ lực, võ giả sức chiến đấu, so tứ đại lĩnh muốn cường hãn rất nhiều. Tứ đại lĩnh, tại Ngũ Hành Châu bên trong, chiếm cứ lấy 90% địa vực vị trí. Còn có 20% là Ngũ Hành Châu hoạch tâm nhất địa vực, nơi đó cũng là thiên tài căn cứ. Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm cáo biệt phương thần về sau, liền là tiến về Ngũ Hành Châu hoạch tâm chi địa. Tại một chỗ liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi, có vô số sơn phong, nơi này quần phong tọa lạc, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Nếu để cho tứ đại lĩnh võ giả nhìn thấy dạng này cảnh kỳ lạ, tất nhiên sẽ kinh hô không thôi, tưởng rằng một chỗ bí cảnh. Nhưng là, dạng này quần phong, tại Ngũ Hành Châu bên trong rất phổ biến, xem như bình thường nhất quần phong. Chỗ này quần phong, gọi là Lạc Anh quần phong. Lạc Anh quần phong phía trên, đến cùng có bao nhiêu sơn phong, không có người tin tưởng, QNZ không có người đến qua, tóm lại Lạc Anh quần phong bên trong sơn phong, vô cùng nhiều. Lúc bình thường, QNZ không có người sẽ đến Lạc Anh quần phong. Bởi vì, Lạc Anh quần phong bên trong yêu thú, thực lực quá thấp, võ giả căn bản khinh thường tới đây lịch luyện. Lạc Anh quần phong nào đó một chỗ sơn phong, ngọn núi này không tính thẳng tắp, QNZ không tính dốc đứng, tại ngọn núi bên trên, có xanh um tươi tốt cỏ dại. Lúc này, tại đỉnh núi phía trên, nằm một cái võ giả. Cái này võ giả toàn thân chật vật không chịu nổi, y phục toàn bộ vỡ tan, trên thân dính đầy vết máu, xương trán của hắn cũng nứt ra, phảng phất bị sét đánh qua đồng dạng. Cánh tay của hắn tựa hồ cũng bị cháy rủi, cả người phảng phất vạn năm khô cốt, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cái này võ giả, nhìn qua không có bất kỳ cái gì sinh cơ, phảng phất là một người chết đồng dạng. Hắn liền là phương thần. Bị hút vào không gian loạn lưu phương thần, cuối cùng rơi xuống tại Lạc Anh quần phong phía trên. Bình thường căn bản không gặp được võ giả Lạc Anh quần phong, hôm nay đột nhiên tới mấy cái võ giả, bọn hắn là khoảng cách Lạc Anh quần phong cách đó không xa một cái tiểu gia tộc tuổi trẻ đệ tử, tới đây lịch luyện. Lệ Minh Châu, địa phương nào lịch luyện không tốt, nhất định phải đến Lạc Anh quần phong trong đội ngũ, một người nam tử, mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi ý. Đúng vậy à, Lạc Anh quần phong bên trong yêu thú thực lực quá kém. Chúng ta tới nơi này căn bản không được bất luận cái gì lịch luyện tác dụng, đơn giản liền là lãng phí thời gian a, một cái khác nam tử nói. Hai người các ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi, Lạc Anh quần phong cũng rất tốt a, một cái bím tóc đuôi ngựa nữ tử, cười hì hì nói. Được xưng Lệ Minh Châu nữ tử, người mặc một bộ áo tím, xinh đẹp thân thể, hoàn mỹ pha cờ hoa ra đến, đôi mắt đẹp của nàng chuyển động, phảng phất nhân gian tiên tử. Chỉ thấy nàng môi đỏ khẽ mở, lạnh lùng nói. Lạc Anh quần phong bên trong, có hỏa diễm báo vương. Lệ Minh Châu, Lệ gia Minh Châu, cũng là Lệ gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, là Lệ gia danh phủ kỳ thực trên lòng bàn tay Minh Châu. Đi theo Lệ Minh Châu mà đến ba người, bím tóc đuôi ngựa nữ tử, gọi là Lệ Tiểu Khả, là Lệ Minh Châu đường muội mà kia hai nam tử, cũng là Lệ Minh Châu đường huynh, một cái tên là Lệ Thân, một cái khác thì là gọi là Lệ Thành. Hỏa diễm báo vương. Đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết, mấy chục năm chưa QNZ xuất hiện, dựa vào chúng ta mấy cái cũng nghĩ tìm tơ y hỏa diễm báo vương. Lệ Thành bĩu môi, no y Lạc Anh quần phong bên trong yêu thú, thực lực đều rất yếu, duy chỉ có hỏa diễm báo vương. Hỏa diễm báo vương chính là ngưng chân cảnh cực hạn yêu thú, thực lực cường hoành phi thường, trừ phi có linh tuyển cảnh cường giả, mới có thể diệt sát. Tại vài thập niên trước, có người tại Lạc Anh quần phong bên trong, gặp được hỏa diễm báo vương. Từ đó về sau muốn săn giết hỏa diễm báo vương võ giả, đều sẽ tới Lạc Anh quần phong. Nhưng là, dần dà, không còn có người gặp được hỏa diễm báo vương, cuối cùng Lạc Anh quần phong một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà lần này, Lệ Minh Châu liền là muốn đến Lạc Anh quần phong bên trong tìm kiếm hỏa diễm báo vương. Lệ Minh Châu ngưng tụ ra 9 đạo chân khí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới linh tuyển cảnh, nàng muốn dựa vào cái này đến đột phá tu vi. Sở dĩ nàng lựa chọn Lạc Anh quần phong. Lệ Minh Châu toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, trên trán phảng phất dán vào sinh ra chớ vào chữ đồng dạng, ba người khác tựa hồ cũng đã quen Lệ Minh Châu băng lãnh. Nghe được Lệ Minh Châu nói, nhao nhao buông tay, biểu thị bất đắc dĩ. Minh Châu tỷ tỷ, ngươi đã nói như vậy, có phải hay không đạt được một chu tờ manh mối? Lệ Tiểu Khả đi đến Lệ Minh Châu bên cạnh, cười hì hì nói. Nếu như nói Lệ Minh Châu là băng thiên trong đống tuyết bên cạnh một gốc ngạo nhân hoa hồng, như vậy Lệ Tiểu Khả liền là xanh um tươi tốt cỏ dại bên trong một đóa hoa nhài. Lệ Minh Châu cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, phảng phất một cái băng tuyết nữ thần, mà Lệ Tiểu Khả thì là làm người thân hòa, trên mặt tùy thời mang theo nụ cười. Lệ Tiểu Khả dung mạo, cũng là khuynh quốc khuynh thành loại kia, mặc dù cùng Lệ Minh Châu so sánh, có một chút điểm sai cách, nhưng là nàng thế nhưng là khai dương thành công nhận tam đại mỹ nữ một trong. Nghe được Lệ Tiểu Khả, Lệ Minh Châu trên mặt băng lánh trong nháy mắt rút đi, lộ ra một kia khó được nụ cười, sau đó đưa thay sờ sờ Lệ Tiểu Khả cái đầu nhỏ, nói, ngươi cô gái nhỏ này, thật thông minh a, hì hì ha ha Minh Châu tỷ tỷ, ta đã không nhỏ. Lệ Tiểu Khả phản bác, Lệ Tiểu Khả, đã 18 tuổi, cũng không tính là nhỏ. Bất quá, tại Lệ Minh Châu trong mắt, nàng vẫn như cũ là trẻ con. Ta phải xác thực đạt được một chu tờ manh mối, bằng vào những đầu mối này, tìm thơ ý hỏa diễm báo vương khả năng rất lớn. Lệ Minh Châu no ý Lệ Thành cùng Lệ tin tức nói, nhẹ gật đầu, biểu thị nghe theo Lệ Minh Châu. Cuối cùng, một nhóm bốn người nhanh chóng tiến vào Lạc Anh quần phong bên trong. Ngay tại bốn người mới vừa đi không bao xa, đột nhiên Lệ Tiểu Khả ngón tay chỉ vào xa xa một ngọn núi, nhỏ giọng kêu lên, Minh Châu tỉ tỉ mau nhìn. Trên ngọn núi kia có một người.